Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đem Diệp Thiên Hồ ném vào trong nước. Lara tâm tình quả nhiên được rồi rất nhiều. Có điều khi nàng khóe miệng mang theo ý cười đem Diệp Thiên Hồ kéo lên thời điểm. Vẫn như cũ nói rằng, nếu như ngươi lần này không cho ta một cái thỏa mãn giải thích, ta không ngại lại để ngươi xuống một lần. Lara ngữ khí lại như là đang nói đùa như thế. Chỉ là Diệp Thiên Hồ không hoài nghi chút nào. Lara tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trước đó, ngươi không phải trước tiên đối với ta biểu đạt cảm ơn sao? Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trên bong thuyền trần lạc thi thể. Sinh đứa bé đưa cho ngươi thế nào? Lara lườm hắn một cái. Trực tiếp đưa tay ra. Đem ra, bọn họ đoạt đồ vật của ta. Ngươi khẳng định đã bắt được. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra bảo bóng cùng hoàng kim nguyên bài, sau đó bị Lara lấy đi quan sát tỉ mỉ lên. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nếu Lara đã tới, nên xử lý thi thể. Bọn họ còn muốn dùng chiếc thuyền này trở lại trên bờ đây. Mang theo một bong tàu thi thể không thể được. Kỳ thực xử lý thi thể phương pháp rất đơn giản. Xét thấy Diệp Thiên Hồ không muốn ô uế tay, hắn trực tiếp dùng lực lượng tinh thần thác dơ những thi thể này hết thảy ném vào trong nước biển. Sau đó lại dùng lực lượng tinh thần làm ra một khi đoàn nước biển rội rửa trên bong thuyền nhiễm vết máu. Lara đầy hứng thú đánh giá Diệp Thiên Hồ cử động. Nàng có thể cảm giác được Diệp Thiên Hồ so với lần trước gặp mặt thời điểm càng mạnh hơn. Khắp mọi mặt, bất kể là bản thân sức chiến đấu vẫn là loại kia thần kỳ lực lượng tinh thần, đều có hiện ra tăng cao. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chính mình đem Diệp Thiên Hồ ném vào trong nước biển tuy rằng xuất kỳ bất ý, thế nhưng hắn không thể không có cách nào phản chế. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Người này là đó ý để cho mình hả giận đây. Cho tới nay, Lara đều làm mọi người biểu hiện chính mình cực sự bá đạo một mặt. Lấy nàng quý tộc xuất thân, ở độ tuổi này tựa hồ càng thêm thích hợp hưởng thụ thượng tầng yên tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng nàng nhưng lựa chọn tuyệt nhiên ngược lại phương thức sống. Sinh động tại thân thể bên trong mạo hiểm ước số. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định Lara sẽ là một cái vĩ đại nhà mạo hiểm. Nàng cũng xác thực làm được. Phi phàm trải qua làm cho nàng xưa nay đều tin chắc. Xưa nay đều sẽ không yếu hơn những người khác. Cũng xưa nay đều không cần người khác cố ý thoái nhượng. Thậm chí phản cảm cái cảm giác này. Có điều, tựa hồ trước mắt cái kia tẩy bong tàu ra hỏa là một ngoại lệ. Biết rõ ràng hắn vừa kỳ thực là đang cố ý nhường. Thế nhưng Lara lúc này nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt nhưng càng ngày càng mềm mại. Nàng rõ ràng Diệp Thiên Hồ người này kỳ thực cũng là một cái rất hung hăng ra hỏa. Làm Diệp Thiên Hồ thanh lý xong bong tàu trên vết máu sau khi thuyền chu vi đã tụ lại thật nhiều điều cá mập, bọn họ bị trong nước biển thi thể hấp dẫn. Lúc này chính đang quá nhanh cắn ăn. Theo thời gian kéo dài, nơi này cá mập chỉ có thể càng nhiều. Rất nhanh những thi thể này sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Đi thôi, nên về rồi. Dựa theo Lara kế hoạch ban đầu, kết thúc chuyện nơi đây nên trở lại nước Anh. Chỉ có điều nàng không có dự liệu đến Diệp Thiên Hồ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nguyên bản kế hoạch tự nhiên ở trên ngựa không còn giá trị rồi. Không lâu sau đó, Hy Lạp một nhà phòng cà phê bên trong, Lara ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, buông xuống trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ. Vì lẽ đó, ý của ngươi là nói, ngươi biến mất trong năm đó, kỳ thực là đi tới thế giới của hắn. Tuy rằng nàng nhiều năm mạo hiểm trải qua, đã làm cho nàng gặp quá mức chuyện khó mà tin nổi. Cho tới thật nhiều cái gọi là học giả đều cho rằng nàng một ít trải qua chỉ là xuất phát từ hư cấu. Thế nhưng nàng vẫn như cũ khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ nói ra chân tướng. Không trách từ Siberia sau khi ta liền không bao giờ tìm được nữa ngươi bất kỳ tung tích nào. Ngươi cả người lại như là bốc hơi khỏi thế gian như thế. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại vẫn đúng là rời đi thế giới này. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Lara đầy hứng thú hỏi, những thế giới khác là ra sao? Đại đa số thế giới chí ít ở ngoài mặt cùng thế giới này đều là gần như. Chỉ là có chút ở thời gian còn có khoa học kỹ thuật chờ các phương diện bất tận tương đồng. Có điều những thế giới này bên trong tổng sẽ xuất hiện một ít phi thường chuyện thú vị. Đương nhiên cũng có thể là tai nạn. Diệp Thiên Hồ dùng đầu độc ngữ điệu nói với Lara. Thế nào, vĩ đại nhà mạo hiểm Crop nữ sĩ có hay không động tâm đây? Bắt đầu một đoạn dị thế giới mạo hiểm lữ trình tựa hồ là cái rất ý đồ không tồi. Lara xác thực, động tâm, có điều, trầm mặc một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên đánh giá Diệp Thiên Hồ. Cười lạnh nói, nghĩ đến, lấy ngươi tính cách, khắp nơi lưu tình cũng là chuyện rất bình thường đi. Hay là ta cũng chỉ là một cái trong đó. Lara bưng lên cà phê uống một hớp, có chút nguội, nhíu nhíu mày, nhưng không có để người phục vụ đổi đi. Lara đẩy ra chén cà phê tiếp tục nói, để ta nghĩ nghĩ, xuất hiện ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Hay là không có gò bó, thế nhưng đồng dạng khuyết thiếu tán đồng cảm, cho dù ngươi có thể rất hoàn mỹ hòa vào trong đó. Vì lẽ đó, ngươi không cảm thấy sẽ tìm kiếm loại này tán đồng cảm. Nhưng mà sau đó phát sinh hết thảy đều thuận lý thành chương. Rất hợp lý không phải sao? Lara hé mắt, nhếch miệng lên một cái tựa như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi nói, trong thế giới của hắn có phải là còn có một loại tự ta đây? Xem ra là có, Diệp Thiên Hồ cười khổ một tiếng. Nói, đột nhiên cảm giác thấy, ta còn thực sự là tên khốn kiếp đây. Đúng đấy, đúng là tên khốn kiếp. Lara tựa lưng vào ghế ngồi. Hai tay hoàn ngực nhìn Diệp Thiên Hồ. Các ngươi những người đàn ông này, lẽ nào liền không thể chuyên nhất một chút sao? Lara cầu cuối cùng oán khí để Diệp Thiên Hồ không biết đáp lại như thế nào. Có điều, đáng vui mừng chính là, lập tức liền có mấy người tốt đi ra, giúp hắn đánh vỡ cái này lúng túng hoàn cảnh. Diệp Thiên Hồ cùng Lara vị trí ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Diệp Thiên Hồ vô ý giống như hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Dựa vào pha lê hình chiếu nhanh chóng đánh giá một hồi bên trong nhân viên bố trí. Sau đó hời hợt đệ nói với Lara, xem ra hôm nay cà phê là không thể bình thường kết thúc. Có mấy cái đuôi theo tới rồi. Thiểm Linh giúp người, Lara cũng nhìn thấy phòng cà phê bên trong cái kia mấy cái người châu Á. Mặt. Lập tức liền nghĩ đến Nguyệt Thần Điện bên trong những người tập kích kia. Xem ra bọn họ đều là thuộc về Diệp Thiên Hồ trong miệng cái kia Thiểm Linh giúp. Tổng cộng 4 người, 2 cái ở ta phía sau trên bàn, 1 cái ở quầy hàng nơi đó, còn có 1 cái ở người bên kia góc trên. Bất quá bọn hắn thực sự không thể nào am hiểu bí mật ý đồ của chính mình. Hơn nữa, còn có chính là người châu Á khuôn mặt ở đây kỳ thực vẫn là rất dễ thấy. Đặc biệt là cái kia mấy cái một mặt cứng ngắc ra hỏa. Này cũng bình thường, Thiểm Linh giúp lại không phải cái gì tổ chức tình báo. Người không thể chỉ nhìn bọn họ thành viên mỗi người cũng giống như là đặc công như thế. Có thể ở lão đại sau khi chết còn ngăn cản lên nhân thủ đã rất hiếm có rồi. Diệp Thiên Hồ nói với Lara. Người tựa hồ nên tăng cao điểm cảnh giác. Từ lấy tiến vào Hy Lạp bắt đầu Thiểm Linh giúp người liền lần theo ngươi. Lara xì cười một tiếng. Cũng không hề để ý bọn họ bị Thiểm Linh giúp người vây quanh vấn đề. Đối với Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. A, làm đối với ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt trừng phạt. Bọn họ giao cho ngươi. Rất tình nguyện vì là ngài ra sức. Crop nữ sĩ. Diệp Thiên Hồ đem tiền đặt lên bàn, rời đi chỗ ngồi nắm Lara tay đem nàng kéo đến, sau đó ôm lấy bờ vai của nàng bước đi rời đi phòng cà phê. Xem ra cùng tầm thường tình nhân cũng không có khác biệt gì. Người ở xã hội này bên trong, tổng phải để ý một điểm quy tắc, đặc biệt là khi ngươi còn chưa có tư cách không nhìn những này thời điểm. Tuy rằng chỉ là mấy cái cá tạp, thế nhưng cũng không thể ở đại gia ngay dưới mắt giết người. Đối với hắn như vậy cùng Lara không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngoại trừ có thể giả trang bức ở ngoài, ở tòa này cũng không có cỡ nào phồn hoa trong thành nhỏ. Loại kia thường thường không nhìn thấy một bóng người hẻm nhỏ phi thường dễ dàng tìm tới. Diệp Thiên Hồ kéo Lara vai, nói giỡn đi ở trên đường phố. Hai người hoàn mỹ diễn dịch này một đôi đi tới dị quốc lữ hành tình nhân. Mãi đến tận tiến vào một cái không người hẻm nhỏ sau khi Diệp Thiên Hồ thả ra Lara, ra hiệu nàng hơi chờ một chút. Ở phía sau của bọn họ, cái kia bốn cái thiểm linh giúp thành viên chính tự nhận là bí mật địa theo ở phía sau. Làm Diệp Thiên Hồ đột nhiên lúc xoay người, bọn họ đều sửng sốt một chút, nhưng mà còn không chờ bọn hắn ý thức được mình đã bại lộ. Diệp Thiên Hồ đã nhanh như tia chớp hướng bọn họ vọt tới. Hai bên trong lúc đó khoảng cách có khoảng 10 mét. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lúc xoay người, phản ứng nhanh người đã theo bản năng sờ về phía giấu ở tiền vệ trụ súng lục. Nhưng mà, làm người này rút súng lục ra thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã đi tới trước mặt hắn. Tay phải chiến thuật đao ở cổ họng của hắn nhanh như tia chớp xẹt qua. Lập tức liền lắc mình đi tới mục tiêu kế tiếp. Lara nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 3 giây, 4 người. Hắn hiện tại quả nhiên rất mạnh. Giết người không thấy máu không nhất định không phải muốn cái gì tuyệt thế thần binh. Xuất đao rất nhanh đồng dạng có thể làm được. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là theo thói quen dùng lực lượng tinh thần ở chiến thuật đao trên thân. Đao lau một hồi, sau đó mới đem chiến thuật đao thu hồi đến. Diệp Thiên Hồ tay lần thứ hai nắm ở Lara vai. Sau đó tự Lara trên môi hôn môi một hồi. Hai người bước đi rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ ngón tay vuốt nhẹ này Fox vai. Nghiêng đầu nói với nàng. Như thế nào? Rất tuấn tú chứ? Hừm, ta tìm nam nhân ánh mắt cũng không tệ lắm. Lara nói rằng, ngươi dùng ngươi loại kia lực lượng tinh thần có phải là càng nhanh hơn giải quyết bọn họ đây? Gần như, có điều ta vẫn là càng yêu thích trực tiếp động thủ. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút hồi đáp. Lara nói rằng, từ Nguyệt Thần Điện bên trong lấy ra đến cùng là cái gì? Ta xưa nay đều chưa từng thấy tương tự đồ vật. Hơn nữa lại vẫn có thể dẫn ra thiểm linh giúp người. Xem ra ta quên rất nhiều thứ đây. Còn nhớ trong truyền thuyết Pandora hộp ma sao? Thiểm linh giúp bị Jonathan, Jazz thuê bắt được ngươi từ Nguyệt Thần Điện bên trong được bảo bóng. Bởi vì đó là tìm tới sinh mệnh cái nôi bản đồ. Pandora hộp ma liền bị Alexander ẩn ở chỗ kia. Pandora hộp ma, được rồi. Tựa hồ lại cùng cứu vớt thế giới loại hình đồ vật kéo lên. Lara gần như đã quen các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng không phải quá mức kinh ngạc. Pandora trong hộp ma hiện tại đã chỉ còn dư lại tử vong. Jonathan, Jazz cho rằng được Pandora hộp ma. Hắn là có thể nhờ vào đó nghiên cứu phát minh ra gần như khó giải virus. Chỉ có điều, thằng ngu này căn bản không biết bên trong đến cùng là thế nào khủng bố đồ vật. Có điều, bất luận làm sao, người xác thực lại muốn cứu vớt thế giới. Nhìn ra được Lara còn phải tiếp tục hỏi thăm đi. Diệp Thiên Hồ trực tiếp nói với nàng. Ta chỉ biết một ít khá là thứ then chốt. Tỉ mỉ ngươi nhưng là sau đó cha tìm một hồi. Ngay ở trong thư phòng của ngươi liền có thể tìm tới đầy đủ để ngươi thỏa mãn tình báo. Bởi vì, Diệp Thiên Hồ biết đến rất nhiều liên quan với Pandora hộp ma lịch sử. Đều là điện ảnh bên trong Lara cha tìm ra cũng tự thuật cho Military Intelligence. Chỉ có điều, còn có một chút đồ vật Lara là không tìm được bất kỳ tư liệu. Tỉ như, Pandora hộp ma sản sinh nguyên nhân thực sự. Đón lấy có kế hoạch gì? rời đi cái kia hẻm nhỏ. Lara hỏi, đương nhiên là chơi, ta vẫn là lần đầu tiên tới Hy Lạp, không ngại cho ta làm một lần hướng dẫn du lịch chứ? Diệp Thiên Hồ như nói thật ra ý nghĩ trong lòng. Lara ngược lại cũng đúng là khá là ý động, chỉ là nàng cũng có điều là đã tới mấy lần, hơn nữa mỗi lần chính là vội vã mà tới vội vàng mà đi, cùng với làm cho nàng làm người dẫn đường, còn không bằng xem du lịch sổ tay đây. Cuối cùng, hai người bọn họ thật sự mua bản du lịch sổ tay. Sau đó bắt đầu lung tung không có mục đích khắp nơi loạn đi chơi. Đợi được ăn bữa tối thời điểm, Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian đã nhét vào một đống lớn Lara mua đồ chơi nhỏ. Suốt cả ngày cái kia bản du lịch sổ tay cũng chỉ là bị hai người mở ra quá một lần. Vẫn bị bọn họ dùng để tìm buổi tối dừng chân khách sạn thời điểm. Kinh nghiệm của tiền nhân quả nhiên là chính xác. Bồi tiếp Lara đi dạo hơn nửa ngày thời gian, coi như là lấy hắn thân thể tố chất cũng cảm thấy hơi mệt chút. Ân, hơn nửa là trong lòng. Đặc biệt là ở Lara không ngừng mà ở để Diệp Thiên Hồ giúp nàng chọn đồ vật thời điểm. Tuy rằng Lara bình thường luôn là một bộ nữ hán tử hình tượng, thế nhưng ở mua sắm cùng đi dạo phố phương diện, nàng đồng dạng có thuộc về nữ giới thiên phú. Cả ngày chạy khắp nơi đều là tinh thần sáng láng dáng dấp, phảng phất căn bản liền không biết mệt là cái gì như thế. Thẳng đến tối món ăn thời điểm mới biểu hiện ra vẻ uể oải. Có điều làm hai người tiến vào khách sạn gian phòng, hết thảy uể oải lập tức bị ném đến lên 9 tầng mây. Hai người mới vừa mở cửa liền không thể chờ đợi được nữa hôn ở cùng nhau. Sau đó chen vào trong phòng, Diệp Thiên Hồ đẩy Lara thân thể đóng cửa lại, kịch liệt hôn môi bên trong. Diệp Thiên Hồ một cái tay vén lên Lara quần áo vạt áo. Sau đó tham lam ở trong đó thăm dò, mãi đến tận nắm lấy trước ngực vành cao, nơi đó kinh người cứng chắc để hắn tay cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Lara càng là động tình lôi kéo Diệp Thiên Hồ quần áo. Hai người ở sau cửa ôm hôn thật một lúc sau, y phục trên người từ lâu là bị lẫn nhau làm cho ngổn ngang không thể tả. Diệp Thiên Hồ một cái ôm lấy Lara, sau đó vứt tại trên ghế sofa. Lara chếch nằm trên ghế sa lông điều chỉnh một hồi tư thế, hướng về phía Diệp Thiên Hồ mê hoặc nở nụ cười. Tiếp theo liền bị Diệp Thiên Hồ đè lên, quần áo nhanh chóng từ trên người hai người biến mất. Lara ở Diệp Thiên Hồ dưới thân bất an vặn vẹo. Diệp Thiên Hồ tay trái đẩy ra Lara trên mặt tóc dài, hôn môi nàng môi, tay phải từ Lara dưới thân rút ra, trên ngón tay nhiễm Lara thân thể phân bố óng ánh dịch. Ướt át ngón tay đặt ở Lara khóe môi, Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, há mồm, không thể nghi ngờ ngữ khí để Lara theo bản năng ngậm Diệp Thiên Hồ ngón tay. Sau một khắc Lara oán hận trừng mắt về phía Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng vào lúc này tiến vào Lara thân thể, hết thảy không cam lòng đã biến thành thỏa mãn tiếng kêu rên. Động tình âm thanh ở trong phòng vang vọng, động tác mạnh để hai người không một hồi liền lăn tới thảm trên. Lara bị Diệp Thiên Hồ đặt ở dưới thân, gấp gáp thở hổn hển, lại như là một cái cách nước con cá. Theo thân thể co giật Lara âm thanh càng ngày càng đắt đỏ. Cuối cùng bỗng nhiên một cái cắn ở Diệp Thiên Hồ vai. Ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai lưu cái kế tiếp sâu sắc dấu răng. Lara thật sâu nhìn con mắt của hắn, ngực vẫn còn đang chập trùng kịch liệt, nhưng cực kỳ nghiêm túc nói rằng, nếu như ngươi dám cách ta mà đi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta làm sao cam lòng đây? Diệp Thiên Hồ nặng nề hôn lên Lara môi. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ rời đi Lara môi. Diệp Thiên Hồ ở Lara bên tai nói rằng, đêm còn rất dài, tiếp tục, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.